Cuồng kết hôn, chương 5, góc truyện audio.com. Ô ô tiếng thút thít thương tâm duy trì liên tục. Hai người phụ nữ ngồi hai bên người khóc thút thít không có cách nào đành dùng ánh mắt thông cảm nhìn nhau. Chấm, ai, một ngày nghỉ ngơi tốt đẹp. Hai người bọn họ là trêu ai chọc ai nha. Chỉ có giờ khắc này, các cô mới hâm mộ mễ mễ ngày nghỉ cũng phải bay. Khiết, cậu muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Sau khi ăn xong bữa sáng tiếp tục khóc, tớ vừa mua lúc trên đường đến, bọn mình nhân lúc còn nóng ăn xong được không? Duẫn Thắng Nam than thở hỏi, Ung Bồng Khiết lắc đầu, dùng sức khóc thút thít, vậy cậu có muốn dừng một chút không? Nói cho bọn tớ biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Cậu cứ khóc như vậy, tớ lo là phòng khách nhà tớ sẽ ngập nước à, Lữ Tư Anh không biết làm sao nói. Đừng nói cô ấy không có tình thương, nhìn thấy bạn thân từ trước đến giờ chưa từng khóc nay khóc đến nổi, hoa dung thất sắc. Còn có tâm tình đi lo phòng khách trong nhà, thật ra là vì từ sáng sớm khi cô chạy đến nhà cô ấy khóc cho đến bây giờ đã tròn một tiếng đồng hồ. Những lời an ủi có thể nói, nên nói đều nói hết rồi. Ai, nếu như mễ mễ cũng ở đây thì tốt rồi. Bởi vì mặc dù bình thường lời cô ấy nói ra kinh người, nhưng đối với suy nghĩ của phụ nữ nha, không nói là toàn bộ ít nhất cũng có 7 phần cơ hội có thể lừa người. Đặc biệt đối tượng là Khiết lại càng chuẩn, có lẽ mình nên gọi điện thoại quốc tế đường dài cho cô ấy. Hỏi thái độ của cô ấy với việc này, chấm, nhưng nói đến thái độ của mễ mễ bao giờ cũng là 8, 9 phần liên quan đến đàn ông. Mà người đàn ông duy nhất mễ mễ có thể đoán được liên quan mật thiết đến chuyện này. Giống như cũng chỉ có một người. Vậy chính là Trương Kính. Khiết, có phải là Trương Kính anh ta lời nói thăm dò còn chưa nói xong? Câu trả lời đã xuất hiện. Không được nhắc đến tên hỗn đản kia. Quả nhiên, Lữ Tư Anh thiếu chút nữa hướng Duẫn Thắng Nam làm ra tư thế thắng lợi. Hai người bọn họ nhìn nhau một cái. Quyết định để Duẫn Thắng Nam hỏi trước, anh ta lại làm gì cậu rồi? Anh ta là tên hỗn đản. Rất tốt, câu trả lời như vậy giống như trả lời lại không trả lời. Đến lượt cậu, Duẫn Thắng Nam đem quyền phát ngôn ném trả lại Lữ Tư Anh. Khiết, lần trước không phải cậu đã nói không quan tâm anh ta nữa sao? Làm sao hai người các cậu lại xảy ra va chạm? Lẽ nào nói? Cậu lại trở về đi làm ở công ty của anh ta. Chấm, anh ta đời này vĩnh viễn đừng nghĩ như vậy. Đến lượt cậu, Lữ Tư Anh đem ánh mắt chuyển hướng Duẫn Thắng Nam. Đã như vậy, hai người các cậu tại sao lại cãi nhau? À, cô ấy đột nhiên trợn trừng mắt, chăm chú nhìn cô hỏi. Chẳng lẽ là chi phiếu lần trước anh ta đưa cho cậu? Phiếu khống phải không? Số tiền kia sớm đã tiêu gần hết. Lữ Tư Anh chịu không được cho cô ấy một cái nhìn khinh thường nói. Tiêu gần hết, Duẫn Thắng Nam đột nhiên đem ánh mắt chuyển sang Lữ Tư Anh. Ai kêu lần trước gặp mặt cậu vì một ít phí tăng ca kia mà không đến. Khiết đem số tiền kia mời bọn ta ăn một bữa lớn ở Khải Duyệt. Sau đó lại đồng hành cùng ta với mễ mễ cật lực mua một đống quần áo. Cho nên Lữ Tư Anh nhún nhún vai. Cho nên, các cậu liền đem 65 vạn tiêu hết, Duẫn Thắng Nam không thể tin chừng mắt nhìn bọn họ kêu to. Chấm, không tiêu hết, nhưng gần như tiêu hết 1-20 vạn, Khiết, đúng không, 1-20 vạn, Duẫn Thắng Nam vô cùng đau lòng kêu to. 1-20 vạn một người bình thường phải tiết kiệm bao lâu các cậu biết không? 1-20 vạn nếu như đem đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Có thể thu được lợi nhuận bao nhiêu các cậu biết không? Bọn tớ không có khả năng với cổ phiếu. Ném vào thì 90. Phải đền tiền, không bằng dùng số tiền đó tận hưởng lạc thú trước mắt so ra còn tương đối thực tế. Lữ Tư Anh nói, các cậu không hiểu, tớ hiểu a. Nói xong cô ấy chịu không được đứng dậy. Đi qua đi lại trong phòng khách. Sao các cậu không đưa cho tớ đầu tư giúp các cậu? Tuy là dùng năng lực hiện tại của tớ, 25, lợi nhuận còn chưa tính quá cao, nhưng tớ có thể bảo đảm với các cậu 100, sẽ không khiến các cậu bồi thường tiền.

không phải tớ, Lữ Tư Anh giải thích nói. Nhưng mà nói thật, lúc mới đầu tớ cũng nhận thấy Mễ Mễ đang nói đùa. Nhưng các cậu không nhận thấy hành động lúc sáng sớm của Trương Kính rất giống như là đang ghen sao? Đang ghen, Duẫn Thắng Nam chớp chớp mắt, giống như không biết hai chữ kia là đại biểu cho ý gì. Các cậu đừng nói đùa nữa. Ung Bồng Khiết kêu to. Trương Kính thích cô, ngày mai mặt trời sẽ mặt từ phía Tây. Tư Anh nói cũng đúng. Phản ứng của Trương Kính giống như là đang ghen. Duẫn Thắng Nam gật đầu nói. Muốn tớ nói, anh ta giống như đang phát bệnh chó dại. Ung Bồng Khiết phụng phịu nói. Khắp nơi cắn người lung tung. Cậu không cảm thấy sao? Lữ Tư Anh nói. Một chút cũng không cảm thấy. Ung Bồng Khiết nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng là, tốt lắm, cuối cùng hai người các cậu có giúp tớ hay không? Giúp cậu trở thành vạn nhân mê. Đúng, cậu không làm cuồng kết hôn nữa sao? Chờ sau khi tớ trở thành vạn nhân mê, muốn kết hôn còn sợ không có đối tượng. Lữ Tư Anh và Duẫn Thắng Nam đồng thời nhìn nhau. Tốt, cậu dự định làm như thế nào? Cùng lúc đó, trong một căn nhà khác một đôi bạn tương giao nửa đời cũng đang tụ tập. Cuối cùng cậu có nghe thấy tớ nói gì không? Trương Kính bất mãn trừng mắt nhìn bạn thân đang nằm liệt ở trên giường. Động cũng không động, gọi to hỏi, Viên Diêu đau đầu sắp vỡ ra mở ra hai mắt nổi đầy tơ máu. Không có sức lực trừng mắt nhìn anh, người anh em, coi như tớ xin cậu, cậu không cần hỏi đi hỏi lại một câu như nhau hơn 800 lần được không? Anh ta rên rỉ nói. Cậu đã nghe thấy lời tớ nói. Vì sao cậu không mở miệng? Cậu muốn tớ mở miệng nói cái gì? Nói Trương Kính đột nhiên dừng lại. Sau đó tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Chấm, cậu xem, chính cậu cũng không biết muốn tớ nói cái gì. Tớ làm sao biết tớ phải nói cái gì? Viên Diêu không biết làm sao chỉ ra sự thật. Cậu đang chơi trò nói lắp với tớ sao? Tớ còn đang mệt, nói lắp, Viên Diêu mệt mỏi nói. Tối qua cùng khách hàng đến từ Mỹ chơi đến 2 giờ sáng mới về nhà. Ngủ chưa được 4 tiếng anh ta sắp mệt chết rồi. Đâu còn tinh thần cùng anh ta nói lắp. Xin cậu đừng nói đùa nữa được không? Tớ sắp phiền chết rồi. Chẳng lẽ cậu lại không thể giúp tớ nghĩ chút biện pháp sao? Trương Kính buồn bực đi lại. Vậy tớ cũng xin cậu. Trước tiên để cho tớ đủ rồi nói sau được không? Tớ nằm xuống còn chưa được 4 tiếng đâu. Viên Diêu ngược lại cầu xin anh nói. Trương Kính đột ngột dừng chân lại tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Chấm, 4 tiếng, tớ ngay cả cửa nhà còn chưa bước vào một bước. Cậu muốn so đo với tớ không? Anh tức giận bất bình cãi lại. Là ai cản không cho cậu về nhà? Nhất định không phải tớ. Viên Diêu nói, cậu thà nói nhảm với tớ cũng không đồng ý giúp tớ nghĩ biện pháp phải không? Trương Kính chừng anh ta, chấm, Viên Diêu dùng sức hít một hơi, cuối cùng cậu muốn tớ giúp cậu nghĩ biện pháp gì, nghĩ như thế nào đuổi người theo đuổi Bồng Khiết đi sao? Anh ta hỏi, cậu có chọn sai hay không? Bồng Khiết cô ấy muốn lấy chồng sắp điên rồi, bây giờ thật là vất vả cơ hội mới đến, cậu không có chuyện gì sao lại nhất định muốn phá hỏng chuyện tốt của người ta? Gậy đánh Nguyên Ương cái đầu cậu. Người căn bản là một kẻ háo sắc, tớ là muốn cứu cô ấy. Vấn đề là người ta lại không thích cậu cứu. Tớ thấy cậu vẫn là tỉnh táo lại trở về nhà ngủ đi. Cậu cuối cùng có phải là anh em của Uông Hạo không? Chuyện này có liên quan gì đến Uông Hạo? Cô ấy là em gái của cậu ấy. Em ruột, anh dùng sức nhấn mạnh. Kỳ quái, sao cậu lại kiên quyết chấp nhất chuyện này? Tớ nói. Đó là một tên háo sắc, cô gái ngốc kia nhất định sẽ thiệt thòi. Cho dù cô ấy thiệt thòi cũng không liên quan đến cậu. Hơn nữa vừa rồi không phải cậu nói tối qua cô ấy không về nhà sao? Muốn thiệt thòi sớm đã bị. Cậu, Viên Diêu nhàn nhạt nói đột nhiên im bặt dừng lại. Cả người giống như một cái lò xo. Chớp mắt từ trên giường nhảy lên. Wi wi wi, cậu muốn làm gì vậy? Anh ta trừng mắt nhìn anh kêu. Vũ thổ đao kia là bảo bối tớ thích nhất, cậu đừng đụng vào nó, cậu cầm nó làm gì à, tớ muốn đi giết tên khốn kia. Gương mặt Trương Kính đằng đằng sát khí nói,